Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phấn khích của Mục Nhan bị cặp sinh ba nhìn thấy. Ba cậu nhóc kia nhanh chóng đưa mặt mình đến cạnh Mục Nhan. Mẹ ơi, mẹ đang xem cái gì vậy? Sau khi hỏi xong, ba cậu nhóc đã nhìn thấy nội dung trong điện thoại của Mục Nhan. Là mẹ với chúng ta. Đây là lúc ở Thành Đô. Chương trình đã phát sóng chưa à? Ba đứa nhỏ nhìn nội dung trailer rồi hào hứng nói. Chương trình họ ghi hình sắp được phát sóng rồi. Diệp Hoài Cẩn đang lái xe thì nghe thấy. Anh nhìn thoáng qua Mục Nhan từ kính chiếu hậu. Anh cũng rất tò mò đấy. Nhưng bây giờ hình như không ai để ý đến anh. Bây giờ, Mục Nhan cũng không để ý đến tâm trạng Diệp Hoài Cẩn mà cùng ba đứa con trai bảo bối của mình xem nội dung trailer. Ngay từ đầu, cảnh Mục Nhan dẫn theo cặp sinh ba xuất hiện ở sân bay. Ba đứa mặc đồ giống nhau xuất hiện, quả thực đáng yêu làm người ta xịt máu mũi. Còn Mục Nhan, ngũ quan vốn tinh xảo không thể chê vào đâu được. Sau khi qua ống kính của đài truyền hình lại càng xinh đẹp hơn. Làm cho người ta có cảm nhận chỉ có một chữ, đẹp. Đoạn video ngay lập tức khiến cho mọi người kinh diễm. Một đống bình luận, liếm màn hình, rất nhanh, ống kính thay đổi, chuyển sang đến ảnh ba đứa trẻ đáng yêu ở trong khách sạn đọc thẻ nhiệm vụ. Sau khi đi đến phố đồ ăn vặt thì ba đứa trẻ có vẻ mặt tham ăn. Mục Nhan cũng không nhịn được bật cười. Lúc ấy ba cậu nhóc thật là đáng yêu đó. Đồ ăn vặt mà ba cậu nhóc kia nhìn mình trong video. Hình như biểu cảm trên mặt có hơi ngại ngùng. Biểu cảm của chúng hình như có một chút quá ngu ngốc. Nhưng lúc đó đồ ăn thật sự rất ngon mà. Lại tiếp tục xem trailer. Trong xe đều là tiếng cười của Mục Nhan và cặp sinh ba. Thỉnh thoảng còn kèm theo đoạn trò chuyện vui vẻ của cặp sinh ba. Một lát sau, xem hết phần trailer ngắn vài phút, cắt nối biên tập quả thật rất tốt. Đương sự là Mục Nhan xem cũng cảm thấy một chút xíu này chẳng đã nghiền. Thật muốn tiếp tục xem quá mà. Vừa lúc lái xe vào sân, Mục Nhan không hài lòng cất điện thoại. Trong lòng cô đã yên lặng đưa ra một quyết định. Chờ đến khi chương trình phát sóng, có chuyện gì cũng không ngăn cản được cô. Cô nhất định phải ngồi chờ trước TV. Cùng lúc đó, cũng có không ít người sau khi xem video có cùng suy nghĩ với Mục Nhan. Mấy ngày nay, vì Diệp Hoài Cẩn tham gia chương trình Vòng Quanh Thế Giới, nên nhiệt độ của Vòng Quanh Thế Giới rất cao, luôn được rất nhiều fan và cư dân mạng quan tâm. Cho nên, gần như khi trailer Vòng Quanh Thế Giới vừa ra mắt, đã có một làn sóng fan lướt đến Weibo chính thức của Vòng Quanh Thế Giới. Xem video, chỉ cần xem qua như vậy, rất nhiều người phát hiện video thật sự có độc. Tuy rằng trước khi xem họ đã có chuẩn bị, có ba bảo bối ở đây, độ hot của chương trình chắc chắn được giữ vững. Nhưng sau khi thật sự xem thì họ mới phát hiện đây thật sự phải gọi là vô cùng bền vững. Video này khiến rất nhiều người phải xem đi xem lại. Rất nhiều người thành fan của cặp sinh ba. Nhìn ba nam thần nhí một giây trước còn đẹp trai đeo mặt lạnh. Nhưng sau khi nhìn thấy đồ ăn thì ánh mắt lại lóe lên. Giống như có thể nhìn thấy ngôi sao nhỏ. Thật sự làm cho người ta đáng yêu muốn xịt máu mũi. Biểu cảm kia có thể làm thành gói nhãn dán. Thật đúng là vòng tròn fan thực lực. Vốn là từ khi cặp sinh ba lộ diện thì fan của chúng mới xuất hiện. Nhưng sau khi trailer này được phát hành, fan lại tăng gấp đôi. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Cặp sinh ba đang hot với tốc độ nhanh như chớp. Tin tức về cặp sinh ba ùn ùn xuất hiện trên mạng. Trên Weibo lại càng nhiều hơn. Ngay cả đội ngũ quan hệ công chúng sau lưng Diệp Hoài Cẩn cũng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Như thế, căn bản không cần bọn họ cần có thêm động tác thừa gì. Cứ như vậy, sau khi vững vàng chiếm tiêu đề tin tức hai ngày kế tiếp, Vòng Quanh Thế Giới cuối cùng cũng phát sóng. Trong vòng vài phút trước khi chương trình bắt đầu, vô số cư dân mạng và fan đã ngồi chờ trước máy tính hoặc TV. Tổ làm chương trình Vòng Quanh Thế Giới của Mango TV cũng luôn chú ý đến rating trong tập đầu tiên của chương trình. Nhiệt độ hai ngày nay đủ để cho bọn họ cảm nhận được một cách rõ ràng rằng rating của Vòng Quanh Thế Giới sẽ không thấp, cho nên bọn họ cũng đặt nhiều kỳ vọng hơn vào rating. Lúc này, trong nhà Mục Nhan, mẹ ơi, đã có bánh quy chưa? Diệp Vũ Chiết đứng ở cửa phòng bếp hỏi Mục Nhan, vẻ mặt thèm thuồng mà lại lo lắng. Sắp rồi, còn bao lâu nữa? Trên TV nói khoảng cách phát sóng còn 119 giây. Diệp Vũ Thánh nghe thấy, chủ động chạy đến phòng khách, nhìn thoáng qua thời gian sau đó nhanh chóng trở về báo cáo. Mục Nhan khẽ đáp một câu, sau đó nhìn thời gian trên lò nướng đang đếm ngược. 10, 9, 3, 2, 1, đinh, một tiếng, bánh bích quy đã hoàn thành. Đeo găng tay vào, Mục Nhan nhanh chóng lấy bánh bích quy trong lò nướng ra, rồi đi vào phòng khách. Tất nhiên có ba cái đuôi nhỏ theo phía sau cô. Đến phòng khách, Mục Nhan ngồi xuống sofa. Ba đứa nhỏ cũng nhanh chóng vây quanh. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Mục Nhan nhìn tivi, lại gọi Diệp Hoài Cẩn đang đứng bên cạnh ban công gọi điện thoại. Anh mau tới đây, sắp bắt đầu rồi. Nói xong, Mục Nhan liền xem tivi, sợ bỏ lỡ dù chỉ một chút. Về phần ba cậu nhóc kia, tạm thời toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phần trên bánh bích quy trong tay Mục Nhan. Thò móng vuốt múm mím ra, mỗi đứa cầm một cái bánh bích quy nhét vào trong miệng cắn một miếng. Miệng càng không ngừng nhai, tầm mắt cũng chuyển tới trên tivi. Chúng sẽ xuất hiện trên truyền hình. Chương trình sắp bắt đầu rồi, đợi lát nữa nói chuyện. Sau khi Hướng Thiên ở đầu dây bên kia nói một câu như vậy, Diệp Hoài Cẩn cúp điện thoại di động. Khi anh quay người lại thì thấy được dáng vẻ Mục Nhan cùng cặp sinh ba lúc này. Trong mắt anh ánh lên nụ cười. Đúng lúc này, chương trình trên TV cũng đã phát xong tất cả quảng cáo. Bắt đầu, Diệp Hoài Cẩn nhìn TV, lại nhìn Mục Nhan, sau đó lấy di động ra chụp một tấm bên cạnh bọn họ. Sau khi quay xong, Diệp Hoài Cẩn lên Weibo để tuyên truyền phát sóng Vòng Quanh Thế Giới. Anh đăng thêm một status mới ở Weibo: Diệp Hoài Cẩn V, cùng cả nhà xem Vòng Quanh Thế Giới. Sau khi đăng Weibo xong, anh cũng không quan tâm náo động trên mạng mà đi đến cạnh sofa. Diệp Hoài Cẩn bế Diệp Vũ Hành lên, chiếm vị trí bên cạnh Mục Nhan, sau đó ôm Mục Nhan vào trong lòng mình. Mục Nhan cũng không từ chối, cô nhanh chóng tìm một vị trí thoải mái trong lòng Diệp Hoài Cẩn, sau đó nghiêm túc xem TV. Thời gian kế tiếp, ngoại trừ tiếng TV và tiếng ăn bánh bích quy, cả phòng khách còn có thêm tiếng cười vui vẻ của đám người Mục Nhan. Ánh mắt mọi người đều không thể rời khỏi TV, nhất là Diệp Hoài Cẩn, bởi vì anh không có mặt giai đoạn đầu, cho nên càng xem nghiêm túc. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, nhìn thấy đoạn thú vị cũng sẽ cười ra tiếng, sau đó dịu dàng nhìn Mục Nhan và ba bảo bối bên cạnh mình. Trong đó còn kèm theo giọng nói kích động của ba cậu nhóc: bố ơi, món thịt xiên kia ăn ngon lắm, bây giờ con vẫn còn nhớ mùi vị đấy ạ. Mì ăn liền cũng ngon. Mẹ làm thật đẹp mắt. Mẹ ơi, sáng mai chúng ta ăn mì được không? Bố ơi, con lợi hại lắm, con nhớ kỹ nhiều đồ ăn như vậy. Mọi người đều nói con lợi hại, chúng con còn giúp mẹ tuyên truyền nữa. Cùng với giọng trẻ con đáng yêu của ba đứa nhỏ, chương trình đã dần kết thúc. Diệp Hoài Cẩn nghe nhạc kết thúc chương trình, cúi đầu nhìn Mục Nhan. Biểu hiện của em trong chương trình rất tốt. Từ góc độ của một người chuyên nghiệp mà xem, cảm giác lên hình và cảm giác trên ống kính của Mục Nhan đều rất tốt. Suốt quá trình đều làm cho anh cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tuy rằng trong đó có nhân tố trong mắt tình nhân hóa Tây thi, thế nhưng không thể phủ nhận phần thể hiện của Mục Nhan thật sự rất tốt. Cũng làm cho anh cảm thấy bất ngờ. Em cũng cảm thấy rất tốt. Nghe Diệp Hoài Cẩn nói, Mục Nhan tự tin phụ họa. Bây giờ trong lòng cô thật sự vui vẻ. Tuy rằng nói ống kính quay nhiều trên người cô và cặp sinh ba, nhưng tổ làm chương trình cũng không quên món ngon cô làm. Không chỉ là quá trình, ngay cả kết quả cũng rất tuyệt vời. Nhìn cách bài trí đồ ăn tinh xảo trước ống kính, Mục Nhan có một chút cảm động. Bố mẹ, chúng con thì sao? Ba đứa nhỏ nghe bố mẹ mình nói chuyện, cũng vội vàng hỏi. Chúng cũng xuất hiện trên TV, cũng giúp mẹ làm rất nhiều chuyện. Các con cũng rất giỏi. Diệp Hoài Cẩn khen ngợi, sự có mặt của ba cậu nhóc thật sự làm cho chương trình trở nên hấp dẫn không ít, giúp chương trình tăng thêm vài phần sinh động. Thật sự rất giỏi. Mục Nhan cũng nói theo, nhìn ba đứa nhỏ ở cửa chào đón khách, nói chuyện trôi chảy với khách hàng. Cô thật sự rất muốn ôm ba, bánh bao nhí, vào trong ngực hung hăng sờ nắn. Đương nhiên, cô cũng vừa mới làm như vậy, mà nhớ lại, vẫn tiếp tục muốn làm như vậy. Ngay sau đó, Mục Nhan liền ôm chúng vào trong ngực, hôn mạnh. Ba cậu nhóc kia cảm giác được hành động thân mật của Mục Nhan, cười khanh khách, nụ cười sán lạn vô cùng. Diệp Hoài Cẩn ở một bên nhìn một màn này, chỉ dung túng cười, dùng một câu nói thịnh hành trên mạng gần đây mà nói. Chính là, em đang nháo, tôi đang cười, nếu có người ở đây, nhất định sẽ cảm thấy sự ấm áp trên người cả nhà này làm cho người ta luyến tiếc khi rời tầm mắt. Ồn ào xong, Mục Nhan nhìn đồng hồ một chút, đã sắp 12 giờ, thời gian hôm nay ba cậu nhóc đi ngủ đã muộn rất nhiều. Được rồi, chúng ta nên về phòng ngủ. Mục Nhan nhéo nhéo mặt ba cậu nhóc. Được ạ, ba nhóc nghe, bỗng nhiên cũng cảm thấy mình thật sự hơi buồn ngủ. Vậy nên chúng cũng đáp lời cô một cách ngoan ngoãn. Mà trước khi đi, Diệp Vũ Triết cũng không quên ăn hết số bánh bích quy còn lại. Sau đó, trở lại phòng, ba bảo bối vừa nằm đã ngủ. Sau khi hôn chúng, Mục Nhan và Diệp Hoài Cẩn cũng trở về phòng. Nằm trên giường, Mục Nhan không buồn ngủ, nên lấy điện thoại ra. Chỉ cần như vậy, Diệp Hoài Cẩn đã biết Mục Nhan muốn làm gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Hoài Cẩn cũng lấy di động ra mở Weibo của mình. Anh cũng muốn xem phản ứng của cư dân mạng, đặc biệt là phần về Mục Nhan. Cách chương.